Quỷ huyết, chương 10, góc truyện audio.com. Firefly Yukisaro, 3, nơi này là một đầm lầy tối đen, khí độc cuồn cuộn bốc lên, bọt khí ỏng ọc chảy ra từ trong đất. Bụp, một tiếng rồi biến mất, phía trên sương mù nồng nặc bủa vây bốn phía, sương mù chậm rãi di động, mãi mãi trường tồn. Nhưng vào hôm nay quy luật này lại bị phá vỡ, luồng không khí chậm rãi lưu động bỗng nhiên lại dồn dập tựa như có một viên đá bị quăng vào mặt hồ yên tĩnh tạo nên vô số gợn sóng. Xuất hiện, ở nơi nào, từng tầng không khí nhanh chóng khuếch tán, những linh thể xung quanh đầm lầy phát ra tiếng kêu the thé, những linh hồn vô thức vọt chạy đi theo bản năng. Một thân ảnh phát sáng đột ngột xuất hiện trên không trung, toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng xanh biếc. Đau quá, Ali cúi đầu rên rỉ, cậu chỉ nhớ hình như có thứ gì đó kéo căng trong người cậu, đột nhiên đứt lìa, sau đó bản thân mất đi ý thức. Đây là đâu? Cậu tò mò nhìn xung quanh, là một bãi cỏ tạp nham, ở xung quanh chỗ cậu nằm là mấy tảng đá có hình thù kỳ quái. Ở nơi nào, ở nơi nào? Tâm trạng hưng phấn truyền thật nhanh trong không trung, chỉ trong chốc lát, vô số bóng đen vây quanh cả ao đầm. Đôi mắt đỏ tươi như mắt sói gắt gao nhìn Ali, quỷ ảnh vặn vẹo không ngừng tự mình hóa thành đủ loại hình dáng, càng tụ càng nhiều bên ngoài vòng tròn, từng tầng chẳng chịt xếp chồng lên nhau. Hương thơm quá mê người. Ăn sống nó, khí thức âm lãnh tràn ngập trong không khí, một loạt ánh mắt tham lam tàn bạo mang theo hơi thở điên cuồng. Một giây, hai giây, ba giây, đám quỷ ảnh chen chúc không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cử động của Ali, nhưng không ai dám tiến lên trước, tựa hồ bọn chúng đang chờ đợi gì đó. Ali không kiềm được ôm lấy cánh tay mình, thật đáng sợ, mỗi một ánh mắt kia đều như muốn đem cậu gặm nhắm hàng triệu lần. Nhưng vì sao tất cả đều bất động, đáp án rất nhanh sẽ xuất hiện. Từng vệt bóng màu đen đột ngột vọt lên từ ao đầm, sấm chớp ầm ầm quét một vòng qua những quỷ ảnh xung quanh. Cùng với tiếng thét thê lương, từng đám quỷ ảnh lần lượt tháo chạy về bốn phương tám hướng. Vô số bóng đen như dây leo quấn lên người Ali, di chuyển đan dệt từ trên xuống dưới, rất nhanh đã tạo thành một cái kén màu đen to lớn. Rất nhiều quỷ thể phát ra tiếng gào thét không cam lòng, vài con quỷ cậy mạnh nán lại không chịu rời đi, bọn nó lén lút dừng lại gần đó, thuận tay bắt lấy những đồng bạn yếu ớt rồi cắn nuốt để phát tiết dục vọng của bản thân cùng với. Sự sợ hãi, cá lớn nuốt cá bé vốn là đạo lý của thế giới này, nhưng bọn nó cũng không phải không có cơ hội chiếm lấy tiện nghi, đục nước béo cò cũng là một phương thức sinh tồn. Một thân ảnh cường tráng yên lặng đáp xuống, mũi giày màu đen chạm trên mặt đầm lầy, thậm chí không gây ra chút gợn sóng. Bộ quần áo bó sát màu đen đã mô tả được vóc dáng phi phàm của người mặc, cơ thể săn chắc, đường nét cơ bắp ẩn chứa sức mạnh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mái tóc phía trước trán khe khẽ lay động theo gió, không giấu được đôi mắt mang đầy tính xâm lược, hỏa quang âm u thiêu đốt, đường nhìn chỉ dừng ở cái kén màu đen trong một khắc, người đã nhanh nhẹn nhảy lên, bàn tay trắng noãn vừa nhấc một cây thương màu xanh đen ngưng tụ giữa không trung, tham lang thuận thế nắm chặt lấy, lao tới phía trước cắm mũi thương vào chỗ liên kết của dây leo màu đen. Giao cậu ta ra đây. Góc truyện audio.com. Thanh âm trầm thấp mang theo thái độ không thể khước từ, lực đạo trên cổ tay tăng thêm mấy phần, vô số dây leo bị cắt thành những mảnh nhỏ rơi tán lạn xuống đất. Chẳng qua chỉ là một quỷ tướng nho nhỏ, cút ngay. Thanh âm chói tai đến từ bốn phương tám hướng, dây leo màu đen nhanh chóng di chuyển hóa thành mũi chùy sắc bén đâm về phía tham lang. Bóng người màu đen không cần nhiều lời nữa, chỉ cần là mệnh lệnh của vương, cho dù kẻ địch là quỷ vương mới sinh, gã cũng không có chút sợ hãi. Cách chương.